Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, cha không có tung tích. Giới Vương đại nhân mạnh khỏe, tiên xin han, Yam cha, chiêu chư, Son Gâu Bần cười lên tiếng chào hỏi, lại hướng Ami nói, Ami, vị này chính là Giới Vương đại nhân, chỉ một cái Giới Vương, Giới Vương. Ami cũng không kịp thích ứng sức hút của trái đất, liền hai tay đều ôm Son Gâu Bần cánh tay, đem thân thể đứng thẳng. Lập tức Son Gâu Bần cánh tay nóng lên, tựa vào một cái đoàn rất có co giãn ôn nhuyễn trong. Hắn không khỏi tim đập rộn lên, Ami gương mặt nổi lên một tia đỏ ửng, bất quá nàng cũng cố không được còn lại, vẻ mặt kính ý nhìn về phía Giới Vương. Ngài chính là trưởng quản Bắc Ngân Hà hệ thần linh Giới Vương đại nhân. Ami kêu lên, Giới Vương vẻ mặt đắc ý, chắp tay sau lưng nói, không sai, ta chính là trưởng quản toàn bộ Bắc Ngân Hà tối cao thần linh. Cảm ơn Giới Vương đại nhân khi trước hỗ trợ. Ami liền nói, dù sao Son Gâu Bần cùng nàng nói qua là Giới Vương chỉ điểm mới tìm được của nàng. Tạ ơn không cần. Ta là thu nạp trả thù lao mới giúp Son Gâu Bần tiểu tử. Giới Vương nói rằng, sau đó nhìn về phía Son Gâu Bần. Tiểu tử ngươi tính cách ta vừa nhìn liền biết. Tuyệt đối là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Hiện tại mang theo một nữ nhân tới. Chẳng lẽ muốn cho ta chỉ điểm của nàng tu hành? Son Gâu Bần con mắt một sáng. Liền nói, Ami, Giới Vương tuy là bản thân tu vi không đáng nhắc đến. Nhưng là, khạc, khạc, Giới Vương liên thanh ho khan, Son Gâu Bần, trước mặt nói có thể tiết kiệm hơi, bản Giới Vương đại nhân là bởi vì quá bận rộn, đối với, chính là quá bận rộn, dù sao toàn bộ Bắc Giải Ngân Hà quá lớn, tất cả mọi chuyện đều muốn ta quan tâm, không có thời gian tu luyện, lúc này mới tu vi không thể đi lên, nếu là ta giống như các ngươi như vậy tu hành. Chỉ cần một chút thời gian liền có thể đưa ngươi nhóm quang vũ trụ ở ngoài. Nhưng tu vi của ngươi không đáng nhắc đến cũng là sự thật nha. Son Gâu Bần vẻ mặt vô tội. Cái gì gọi là không đáng nhắc đến? Coi như ta không phải tu luyện. Đặt ở trong vũ trụ cũng là đứng đầu tồn tại. Cũng chỉ có số rất ít cường giả đánh không lại. Giới Vương nổi trận lôi đình. Ta nói Giới Vương đại nhân. Ngươi liền cách trên mặt rát vàng, thực lực của ngươi ta còn không hiểu. Son Gâu Bần cười nói, Son Gâu Bần, ngươi đây là nói xấu, tuyệt đối nói xấu, ta dùng ra Kaioken, nhưng là cường đại đến cực kỳ. Ami thấy mắt mở thật to, nàng lắc lắc Son Gâu Bần cánh tay. Cái kia Son Gâu Bần, như ngươi vậy là không phải đối với Giới Vương đại nhân quá không tôn kính. Giới Vương gật đầu như giã tỏi. Ngươi xem cái này Ami cô nương nhiều hiểu chuyện. Son Gâu Bần, ngươi hiểu hay không được tôn kính thần linh, tôn kính trưởng giả. Ami, Giới Vương tu vi không được nhưng võ đạo cảnh giới vẫn là rất mạnh. Son Gâu Bần không để ý tới Giới Vương, hướng Ami nói rằng, hơn nữa hắn đúng là giải ngân hà ít có hảo lão sư. Ta nói chính là võ đạo phương diện. Ha ha, Giới Vương vui sướng nở nụ cười. Coi là tiểu tử ngươi thức thời. Son Goku trước một trận đang ở Giới Vương môn hạ tu nghiệp. Hôm nay võ đạo tu vì Ami ngươi nếu như đã biết tuyệt đối sẽ thất kinh. Mà ba người bọn hắn, Son Gâu Bần chỉ một cái tiên xin han, Yam cha, chiêu chư, bọn họ gần tại Giới Vương nơi đây tu hành 6-7 ngày. Ngươi đoán bọn họ trường tiến bao nhiêu? Ami nhìn về phía tiên xin han, Yam cha, chiêu chư, bỗng nhiên sửng sốt, bọn họ dường như rất nhẹ nhàng. Lúc này Ami cũng chú ý tới, tiên xin han, Yam cha, chiêu chư đứng ở nơi đó mỗi một người đều cực độ ung dung. Không phải giống như nàng chỉ có thể hai tay ôm Son Gâu Bần mới có thể đứng một mạch hai chân. Lẽ nào sức chiến đấu của bọn họ đều ở đây 500 ở trên? Ami kinh ngạc kêu lên. tuy là thấy được Son Goban bất khả tư nghị cường đại, nhưng là Ami cũng vẫn cảm thấy địa cầu cũng chỉ ra rồi một cái Son Goban. Những người khác vẫn như cũ rất thấp. Tiên Shinhan, Yamcha, Chiêu Trư ngạc một cái dưới, sau đó đều trên mặt tươi cười. Ha ha, Giới Phương đang cầm bụng cười ha ha. Tiên Shinhan, Yamcha, Chiêu Trư chiến lực ở 500. Cái này chê cười buồn cười quá, thật sự là quá tốt, nở nụ cười. Tiên Shinhan, các ngươi không cảm thấy buồn cười sao? A hắc hắc, Tiên Shinhan, Yamcha, Chiêu Trư cũng cười ha ha. Ếch, Ami trừng mắt nhìn, nghi hoặc không hiểu nhìn về phía Son Goban. Giới Vương đại nhân luôn luôn đều là u mặc phong thú, người ngây người lâu thành thói quen. Son Goban giải thích, Ami, Tiên Shinhan, sức chiến đấu của bọn họ, người được mới vừa rồi chữ số thượng thừa bên trên một ít bội số. Chiêu Trư nhân với gấp 4, Yamcha nhân với 90 lần, Tiên Shinhan chí ít thừa lại lấy gấp 100 lần. Nhân với bội số, Chiêu Trư gấp 4, Ami trợn to mắt, kinh ngạc nhìn Son Goban. Ngươi là nói Chiêu Trư có 2000 chiến lực? Hơn 2000, nhanh 3000, Son Goban nói rằng, nói như vậy, Yamcha nhân với 90 lần chính là 45000. Tiên Shinhan nhân với gấp 100 lần không phải đạt tới. Ami không thể tin kêu lên. Giới Phương lúc này đã ngừng cười, vẻ mặt đắc ý nhìn Ami. Không sai, thực lực của bọn họ ở bản Giới Phương chỉ điểm đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Bất quá người nghĩ mời ta chỉ điểm cũng là không có khả năng, bởi vì ta có thể không phải ai đều sẽ chỉ điểm. Giới Vương đại nhân, Ami phục hồi tinh thần lại, liền kêu nói, làm ơn tất chỉ điểm ta tu hành. Ami, ta không phải tùy tiện thu đệ tử. Giới Vương phe phẩy tay, mấy người bọn hắn cùng Son Goku đó là tình huống đặc biệt, mà ngươi, điều kiện còn không thích hợp. Hơn nữa, người rõ ràng có so với bọn họ tốt hơn bái sư đối tượng. Vì sao còn tìm ta? Tốt hơn bái sư đối tượng là ai? Ami nghi ngờ nói, người ôm của người nào cánh tay? Tiên Shinhan lạnh lùng nói, Chiêu Trư thì là tay chỉ Son Goban. Giới Vương đại nhân, ngươi là nói? Ami nhìn về phía bên cạnh Son Goban, trừ cái này tiểu tử, còn có thể là người khác sao? Giới Phương hừ nói. Ami nhìn liền hướng Son Goban, nhãn quang thần sắc phức tạp. Giới Phương, Tiên Shinhan, Chiêu Trư, các người liền cách lừa ta. Son Goban trên mặt đều là cười khổ, như Ami không có kết hôn, loại chuyện tốt này Son Goban tự nhiên ước gì. Nhưng này lúc Son Goban trong lòng có vật ách tắc chính là một chuyện khác. Ami, ta ngược lại thật ra muốn dạy ngươi, nhưng là ta là thật không có thời gian, lúc này đây giúp ngươi, đều là bất đắc dĩ, bài trừ thời gian để làm. Vậy sao? Ami thấp giọng nói, nàng rũ xuống cúi đầu, khiến người ta thấy không rõ nét mặt của nàng. Tu hành sự tình thong thả, cha ta chuyện, còn mời hỗ trợ. Tốt, Son Goban hít vào một hơi, bỏ xuống trong lòng tạp niệm. Giới Vương đại nhân, Ami phụ thân dường như cũng gặp phải nguy hiểm, nàng nhờ vả ta hỗ trợ cứu trở về, cho nên muốn cho ta tra tìm vị trí. Giới Phương hừ một tiếng, lão quy củ, hai người các ngươi trước tiên là nói về một chuyện cười. Cái này ta hiểu. Son Goban liền nói một cái cười lạnh nói, đem Giới Vương chọc cho cười to không ngừng, con cười đến nước mắt đều mau ra đây, mới ngừng lại được, mong đợi nhìn về phía Ami. Ami, đến phiên ngươi. Ta, Ami ngạc nhiên, nàng làm thần tổ tiểu đội trưởng, mọi thứ đều ở đây đi, nhưng là nói chuyện vớ vẩn, trong chốc lát còn thật không biết nên nói như thế nào. Giới Vương đại nhân tiếu điểm rất thấp, ngươi tùy tiện nói một cái chính là. Son Goban nói rằng. Ami gật đầu, nghĩ tới, nhưng là nghĩ một lát vẫn như cũ đầu trống rỗng. Son Goban, ta không biết nói cái gì. Ami liêng nhãn con người cầu khẩn nhìn về phía Son Goban. Giới vương đại nhân đối với xe cảm thấy rất hứng thú. Son Goban nhắc nhở, xe, Ami trừng mắt nhìn, cuối cùng thẳng thắn ôm Son Goban cánh tay đung đưa. Giúp ta muốn một cái nha. Người cứ như vậy, Son Goban rất là bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là đem miệng tiến đến Ami bên tai nhẹ nhàng nói một cái tiết mục ngắn. Rất nhanh Ami con mắt liền sáng lên. Giới vương đại nhân, ta nghĩ xong, nghe Son Goban nói ngươi cực kỳ thích lái xe. Nhưng ngươi ở cái này cái trên tinh cầu một người lái xe. Tuyệt đối không có ở dòng xe cộ không ngừng trên đường phố thú vị. Ha ha ha, buồn cười quá. Giới vương cười ha hà, ếch, Ami trợn mắt, chuyện cười của nàng còn chưa bắt đầu. Bất quá lúc này nàng cũng chỉ đành kiên trì nói đi xuống. Bởi vì ở trên đường phố lái xe sẽ gặp phải những thứ khác xe. Ta bình thường gặp được mở so với ta mau, sẽ mắng, tìm đường chết, SB, so với ta chậm, ta sẽ mắng biết lái sao, SB, giống như ta mau. Ta sẽ mắng theo ta phân cao thấp à. SB. Ha ha ha. Càng ngày càng tốt nở nụ cười. Nhanh hơn ta. Tìm đường chết. SB. Giới vương cười đến không thở nổi. Thật vất vả dừng lại. Mới. Chỉ có. Chắp tay sau đít nhìn về phía Ami. Người bản lĩnh so với ta kém không ít. Nhưng là miễn cưỡng qua quan. Được rồi. Người phải tìm phụ thân ngươi. Ta biết rồi, ngươi đem cha ngươi một ít tình huống nói một chút à. Ami liền nói tự đứng lên, mà giới vương cũng bắt đầu cái chán dâu đưa về phía một cái phương hướng điều tra đứng lên. Cũng liền ngắn phút chốc, giới vương sắc mặt đại biến, cả người đại hãn chảy dòng, run rẩy kêu lên, giới vương đại nhân, Ami khẩn trương kêu lên, đã tìm được sao? Son Goban liền nói, giới vương lau mồ hôi chán, thở hổn hển mấy cái, ánh mắt liếc Ami cùng Son Goban liếc mắt, cực kỳ đáng tiếc, ta tìm khắp toàn bộ giải ngân hà đều không có tìm được Hon Fu bất kỳ tin tức gì. Một kiện sự này ta bất lực, không tìm được, Ami sắc mặt trắng bệch, không đúng sao, Son Goban nhíu mày lại, giới vương. Ta cảm giác ngươi mới vừa là tìm được người, là không phải có cái gì không dám nói. Nói bậy, ta có cái gì không dám nói. Giới phương kêu lên, không tìm được chính là không tìm được. Nói chung lúc này đây ta không thể giúp các ngươi gấp cái gì. Son Goban, mang theo Ami ở nơi nào tới thì về nơi đó à. Ba, Ami đặt mông ngã ngồi xuống đất, phụ thân tiêu thất. Rốt cuộc đi nơi nào? Ta nhớ được hắn không lâu còn phát đến tin tức. Làm sao nhanh như vậy liền tiêu thất? Ami, giới vương đại nhân cũng không tìm tới. Xem ra là không có biện pháp. Son Goban không đành lòng xem Ami thất hồn lạc phách dáng dấp. Thấp giọng nói, nếu như ngươi không có chuyện, chúng ta liền trở về địa cầu a. Nếu không ngươi lưu lại nơi này cùng giới vương đại nhân tu hành cũng tốt. Son Goban, Ami trắng như tuyết tay bắt lại Son Goban quần. Ngươi có biện pháp không? Son Goban run lên trong lòng. Đương nhiên là có biện pháp. Giới phương tìm không được. Không có nghĩa là thần long cũng tìm không được. Hơn nữa lúc này Namek tinh sóng run già đã triệu hoán đi ra. Đang đợi kế tiếp nguyện vọng. Ta, Son Goban thanh âm gian nan. Ta hiểu. Ami cười khổ, được rồi, dẫn ta đi, trước đừng về nhà, mang ta đi một cái an tĩnh địa phương, Son Goban tay khoát lên Ami trên vai, trở về không phải đi bội số lớn trọng lực tinh cầu. Tự nhiên không cần như lúc trước giống nhau cầm lấy cánh tay của nàng. Giới vương đại nhân, tiên xin han, yam cha, chiêu chư, chào tạm biệt, Son Goban. Ami thân hình tiêu thất, giới vương đại nhân, thực sự tìm không được Ami phụ thân. Tiên Xin Han như có điều suy nghĩ dò hỏi. Giới Phương sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Trán của hắn râu vẫn như cũ, cong chỉ hướng một cái phương hướng. Trên mặt khi thì biến sắc. Không phải, ta tìm được rồi. Giới Phương trầm giọng nói. Vậy vì sao? Bởi vì người đó là Son Gouben, không phải có thể đối phó. Cho nên, Son Gouben cũng không thể đối phó. Tiên Xin Han, Yamcha, Chiêu Trừ trợn to mắt. Điều này sao có thể? Chiêu Trừ hét dầm lên. Giới Phương, người không sẽ là đùa giỡn à? Liền Phi Đe đều. Còn có người nào là Son Gouben không phải có thể đối phó? Yamcha xấu hổ cười nói. Ta biết rồi. Tiên Xin Han bỗng nhiên lông mi khơi một cái. Giới Phương, ngươi nói Son Gouben không phải có thể đối phó là tiên trước ngươi nói Phi Đe Kaka Kevler. À, Giới Phương gật đầu một cái. Tiên Xin Han, ngươi đoán không lầm. Hiện tại Hon Fu đang ở Kevler bên người. Kevler Beverly mạnh hơn nhiều lắm. Son Gouben tuy là mạnh mẽ, có thể tuyệt đối không phải của hắn đối thủ. Xem tiểu tử kia một bức sắc mê tâm khiếu dáng dấp. Nếu như bảo hắn biết tình hình thực tế, nói không chừng cũng sẽ bị Ami cho xin đi trước. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.